Ấn Quang Đại Sư, Lời Vàng Một. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm, Phiên Dịch và Thi Kệ Toát Yếu, 2015. Phần 1. Thay Lời Tựa. Đại sư Ấn Quang nói, kẻ câu nệ vào tích môn thì bảo, trong tất cả pháp, mỗi pháp đều sai khác. Kẻ khéo nhìn sẽ nói, trong tất cả pháp, pháp pháp đều viên thông, như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy. Cửa tuy khác nhau, nhưng đều đưa vào một thành chẳng khác. Nếu biết ý này, thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh. Mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh. Tập Lời Vàng, Gia Ngôn Lục, dù là toát yếu, nhưng với một kẻ hậu học như tôi, thì lại tự thấy mỗi mỗi câu nói của Đại sư Ấn Quang đều bao hàm ý pháp, chỗ nào cũng cần phải học, chẳng thể đọc lướt qua, nên phải dịch thuật đến ngàn ngàn câu kệ, hầu mong chuyển đạt lời lời ân cần tha thiết của Đại sư. Chỉ để lại phần nói về các chính biến tại Trung Hoa và những câu nói lặp lại từ các bài giảng của Đại sư qua nhiều địa điểm khác nhau. Theo lời đã dẫn chứng trên, mà nếu vẫn còn có người cho rằng vì Đại sư thuộc tông Tịnh Độ nên hết lòng xiển dương cho tông phái của mình, thì người ấy quả thật sai lầm lớn vậy. Núi Bắc, tháng 6 năm 2015. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm.